là cuối tuần này mang cô đến mấy vùng lân cận có phong cảnh tốt để dạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net